Cảnh lộ quan đồ, chương 956, cưỡng hiếp, góc truyện audio.com. Khi mắt của Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình dần quen với môi trường xung quanh, tình hình họ nhìn thấy trước mắt khiến họ không khỏi kêu khổ, chỉ thấy bốn hướng nơi này thật đáng sợ, không những bày biện vô số đồ tra tấn khiến người ta nhìn đã thấy sờn tóc gáy, còn có ba máy chụp ảnh đặt ở chính giữa nhắm ngay vào hai chị em họ. Trong lòng Âu Dương Đình và Phó Hồng Quân Tuyết đều cảm thấy không ổn, mặc kệ đối thủ là ai, hắn bày thế trận như vậy chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hát hai người liếc mắt nhìn nhau, hướng cơ thể về phía nhau, bốn cánh tay nhỏ bé cố gắng cởi trói cho đối phương. Ha, hả, một âm thanh trầm vang lên từ sau lưng hai người con gái chỉ cảm thấy dây thừng trên người họ chặt lại, rồi còn bị treo lên, lần lượt từng người bị treo lên trần nhà. Ô ô, hai người kinh sợ thấy trước mặt một nhóm con trai đeo mặt nạ bảo hộ, liếc mắt một cái hắn liền nhận ra hắn, người này ngoại trừ Đỗ Long ra còn ai vào đây nữa. Người đó quả nhiên là Đỗ Long, tay hắn nắm lấy cầm của hai người, cười lạnh nói. Xinh đẹp thế này, không đi mà hầu hạ tốt cho nam nhân đàn ông, lại đến đây nằm vùng, thật là không biết sống chết thế nào, hôm nay ông mày sẽ cho các ngươi cô biết thế nào là hậu quả của việc nằm vùng. Sau khi nhận ra Đỗ Long, trong lòng Phó Hồng Tuyết cảm thấy chút thoải mái, trong ánh mắt lộ chút thú vị. Âu Dương Đình trong lòng nén lại, nàng cô dãy dụa một cách không phục, rõ ràng là kế hoạch trừng phạt của Đỗ Long, thế nào mà lại bị Đỗ Long chơi ngược lại. Đỗ Long đẩy hai tay một cái, Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình liền bị quay trên không trung, khi đang bị quay tròn họ bỗng nhìn thấy Đỗ Long đến mở camera, đèn chiếu sáng, trong tay mang nhiều các kéo to, hai người tâm trạng không giống nhau cùng kêu lên ô ô. Đỗ Long cười ha hà, nói, bây giờ hối hận rồi chứ, chờ lát nữa đoạn phim quay được nhất định sẽ rất đắt hàng đấy, các ngươi có thể từ từ phải cố mà thể hiện đấy nhé. Đỗ Long biết trong lòng Âu Dương Đình rất hận hắn nên cố ý kéo tay cô xuống trước, lưỡi kéo sắc bén cắt từ cổ áo xuống, quần áo liền tách ra, một đôi thỏ dễ thương bé nhỏ liền xuất hiện bật ra. Dưới mấy lưỡi dao, cơ thể Âu Dương Đình đã lộ ra phân nửa nửa, quần áo bị cắt bỏ vắt trên người, Đỗ Long lại cứ khăng khăng không để chúng lộ ra hết sạch, cái kiểu quần áo bị xé nát này lộ ra một vẻ mê người. Âu Dương Đình nước mắt chảy đầy uất ức, Đỗ Long hiện giờ không thể phản cảm nhận được tâm trạng của cô ấy nữa, cũng không biết cô ấy là thật hay giả, dù sao đêm nay thì giả cũng thành thật, Âu Dương Đình nhân vật nữ chính đã được ấn định rồi. Còn có một nhân vật chính nữa xem ra lại biểu hiện như không có chuyện gì, đôi mắt cô ấy quyến rũ nhìn Đỗ Long, ước gì hắn đến lột sạch mình, Đỗ Long thấy lông mày nhíu lại, nhân vật nữ chính này không được tham gia một chút nào hết à. Một chút cũng không nhập vai gì hết, không lâu sau Đỗ Long cũng cắt hết quần áo trên người Phó Hồng Tuyết, Đỗ Long vuốt ve cơ thể trần truồng Phó Hồng Tuyết, cảm giác cũng không tê tệ nhưng còn thiếu một chút, thật khó mới đạt đến mức độ hoàn mỹ được. Đỗ Long không khỏi không nhớ đến lúc bị nhốt dưới hầm, cặp đùi của Hàn Ỷ Huyên có thể nói là hoàn mỹ. Tuy nhiên cũng không tệ lắm, Đỗ Long mò xuống hai chân Phó Hồng Tuyết tiện tay lột đôi tất màu trắng trên chân cô ấy, buổi tối. Góc truyện audio.com, ngủ còn mang tất à, hai nha đầu này đều có thói quen đó, chẳng phải là bất cứ khi nào cũng có ý định bỏ chạy sao. Đỗ Long vạch một đường dưới lòng bàn chân màu phấn hồng của Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết co rút người lại như bị điện giật, nhất là lòng bàn chân như sâu bò cong queo. Năm đầu ngón chân khép chặt lại, trông càng thêm phần đáng yêu. Đỗ Long thích thưởng thức những đôi bàn chân đẹp cho nên hắn đã làm qua chuyện như vậy với cô gái bên cạnh. Cảm giác của Phó Hồng Tuyết là mãnh liệt nhất, lần trước Đỗ Long không có thời gian tận tình chơi đùa với cô. Đêm nay, thứ hắn có là thời gian, nên quyết định chơi cô cho đã. Hai tay của Đỗ Long bơi lội thỏa thích trên cơ thể Phó Hồng Tuyết, thỉnh thoảng lại bóp mạnh bộ ngực của cô, dùng gót chân tàn sát bừa bãi trên mông cô. Phó Hồng Tuyết mặc cho hắn giày vò đến mức cũng không biết là hưng phấn hay đau đớn, quả thực là chết đi sống lại. Nhưng dưới loại kích thích đó, cơ thể cô lại sinh ra từng đợt khoái cảm không ngừng xông lên não. Phó Hồng Tuyết không kìm nổi cúi thấp đầu rên rỉ, Âu Dương Đình ở bên cạnh nhìn, không khỏi hết sức kinh ngạc. Cô phải vuốt ve hồi lâu Phó Hồng Tuyết mới có thể động tình, Đỗ Long chỉ tùy ý đi vài đường đã khiến Phó Hồng Tuyết kích thích như thế, lẽ nào thật sự nam nữ có khác biệt. Kỳ thực trong quá trình sờ mó Đỗ Long có ngầm thi triển thủ đoạn, trong lòng Phó Hồng Tuyết lại không có chút kháng cự nào, hiển nhiên là rất dễ có được cảm giác. Đỗ Long thấy nơi ấy của Phó Hồng Tuyết trở nên ướt át, đã chuẩn bị hết sức đầy đủ, Phó Hồng Tuyết cả người mẩn mê chờ đợi thần khí của đàn ông. Đỗ Long hạ móc treo cô xuống một chút, độ cao vừa phải, sau đó mở dây thừng trói hai chân cô ra, rồi lại treo tách hai chân lên, vườn hoa xinh đẹp đã phủ kín sương mai nhất thời đập vào mắt hắn. Đỗ Long không thể nhẫn hơn được nữa, hắn nhanh chóng tụt quần quát lên một tiếng rồi sau đó hầm hổ lao vào. Phó Hồng Tuyết đau đến mức toàn thân co quắp nhưng lại mang đến cho Đỗ Long khoái cảm cực mạnh. hắn không hề thương hoa tiếc ngọc hoạt động liên hồi. Phó Hồng Tuyết đau đến ngất đi, nhưng con đau nhanh chóng biến mất, tiếp đó cô rất nhanh chào đón cực khoái hiếm có trong đời. Âu Dương Đình nhìn đến mức hai mặt trợn tròn, chỉ thấy Phó Hồng Tuyết dường như sắp đứt hơi dãy giụa trong không trung, nhưng vẻ mặt cô lại khiến người ta hiểu rằng hôm nay cô hưng phấn vô chừng. Loại biểu hiện này mạnh mẽ hơn nhiều khi ở cùng với Âu Dương Đình. Âu Dương Đình không khỏi nhớ lại đêm đó, Đỗ Long cũng đã không chỉ một lần đưa cô đến cực khoái khó tả bằng lời. Khi Phó Hồng Tuyết mềm nhũn treo lơ lửng ở đó hưởng thụ chút dư vị còn sót lại, Đỗ Long lại đi sang một bên, thả mỹ nữ không biết tên đang bị treo trên không trung kia xuống. Âu Dương Đình cho rằng mỹ nữ kia cũng là cô gái vô tội bị Đỗ Long bắt về ức hiếp, nhưng lại thấy Đỗ Long nói với cô ta. Cô gái bên này giao cho cô, lát tôi qua chơi cùng. Nói xong Đỗ Long đi lại chỗ Âu Dương Đình, nhìn Xuân Cung lâu như vậy, Âu Dương Đình cũng không khỏi có chút ướt át. Đỗ Long cũng hạ thấp cô xuống, sau đó hưởng thụ trên người cô. Trong lúc cấp bách, Âu Dương Đình nhìn thấy mỹ nữ đeo mặt nạ kia hơi hạ thấp người Phó Hồng Tuyết xuống một cách thuần thục, hai chân treo cao lên, sau đó dùng một cái ống rửa ruột dùng trong y tế và một chai chất lỏng lớn không rõ tên. Âu Dương Đình lập tức hiểu ra cô ta muốn làm. Góc chuyện audio.com, gì, cô ô ô kêu lên, nhưng Phó Hồng Tuyết căn bản không nghe thấy, cho đến khi chất lỏng lành lạnh rót vào trong người cô mới cảm thấy không ổn, nhưng bị trói chặt như vậy, hơn nữa cả người đã vô lực nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đêm nay Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình bị Đỗ Long lần lượt xử cả ba lỗ trên người, hai cô gái bị hắn chơi đến mức chết đi sống lại, lúc thì đau đớn xấu hổ, lúc thì hưng phấn như lên thiên đường. Dày vò như thế, hai cô gái làm sao có thể chống lại được, đều không biết bị hành đến khóc bao nhiêu bận, thần hồn điên đảo đến mức không biết thân ở nơi đâu. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Âu Dương Đình và Phó Hồng Tuyết phát hiện đều đang ngủ trên giường của mình, thân thể sạch sẽ, cửa phòng không chút hư hại, giống như trải qua một cơn mơ, nhưng sự đau nhức trên cơ thể đã nói cho các cô biết đó không phải là mơ, bọn họ thật sự đã bị Đỗ Long dùng cách xấu hổ nhất để trêu cợt mình cả đêm. Hai cô gái ngơ ngác nhìn nhau, nhớ lại cuộc gặp gỡ tối hôm qua, cả hai đều không khỏi đỏ mặt tia tai, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì lại dư vị vô cùng cách trương.